lại như mang theo một sự ngọt ngào của loại rượu đỏ thuần khiết, khiến cho tinh thần đang khẩn trương của nàng hoàn toàn thả lỏng. Là hắn chuẩn bị sang, hắn chẳng những đã sớm phát hiện ra mảng bị dị ứng phấn hoa, hơn nữa còn bỏ công sức ra tìm loại hương liệu khiến cho nàng có thể hít thở dễ chịu. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, đắm chìm trong nụ cười nhẹ nhàng đến mê hoặc đó, để lộ núm đồng tiền kia. Hắn thực sự là người đàn ông như thế nào? Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại có cảm giác như một người thần bí, chìm trong màn sương mờ ảo, mang theo sự hấp dẫn đủ để mê hoặc lòng người, khiến người ta không tự chủ mà tiến lại gần hắn, càng lúc càng muốn gần thêm. Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, giống như trong phim, lại vô cùng chân thực lên vào trong lòng, khiến Lạc Tranh đắm chìm trong đó không muốn thoát ra. Một bàn tay đưa đến trước mặt Lạc Tranh, ánh mắt nàng như bị thôi miên mà xui quỷ khiến, đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn. Hai bàn tay vừa giao nhau, một loại cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân nàng. Bàn tay còn lại đặt lên bả vai hắn từ lúc nào, mặc cho hắn dẫn dắt theo từng bước đi, uyển chuyển khiêu vũ theo tiếng nhạc. Đầu của tôi có chút quay cuồng. Lạc Tranh thử nghĩ tới việc dễ dùa, nhưng mà toàn thân đều mềm nhũn ra, một chút khí lực cũng không còn. Một cảm giác lười biếng bao phủ toàn thân nàng, tự như một con mèo nhỏ. Nàng chỉ có thể tuận theo lòng mình, đem thân thể nhỏ bé dựa vào thương yêu, đầu cũng khẽ dựa lên ngực hắn, mặc cho hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng. Là vì bóng đêm quá mê hoặc, hay vì âm nhạc, hay vì mùi hương thoang thoảng kia khiến cho người ta cảm thấy sức lực tản mát, hay do bị hắn đầu độc? Tóm lại, giờ khắc này, Lạc Tranh cảm thấy bản thân mình giống như là đứng trên mây, nương theo từng bước chân của thương yêu nhẹ nhàng di chuyển. Tiếng cười của thương yêu khẽ vang lên, giọng nói êm ái rủ rỉ bên tai nàng. Tranh, em có biết mấy ngày nay tôi nhớ em tới sắp phát điên mất rồi không? Lạc Tranh khẽ khơi qua mặt nhỏ nhắn, ánh mắt của chút mơ hồ, dịu dàng như nước. Nét tỉnh táo trong đáy mắt giờ đã trôi giạt tận nơi nào, mang theo vẻ quyến rũ mê người, hoặc giống như đôi anh đào khẽ động, lại giữ không nói gì nữa. Lại chỉ cảm thấy mùi hương thoang thoảng kia dường như ăn mòn sức lực của mình, khiến cho toàn thân nàng càng lúc càng yếu ớt. Chỉ muốn như vậy nữa dựa vào người hắn, hết thảy đều tùy ý hắn dẫn dắt. Vì sao? Lạc Tranh cúi đầu khẽ cất tiếng, hằng luôn có một cảm giác tò mò ngự trị trong lòng. Nàng thật sự muốn biết rõ tâm tư của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì khiến hắn đột ngột xuất hiện tại Hồng Kông? Vì cái gì hắn lại ở trong nhà nàng? Vì cái gì hắn muốn nàng? Ánh mắt thường nhiều toan lên sự vui vẻ không hề che giấu. Không có nguyên nhân, chỉ là nhớ em mà thôi. Con người khi được làm chuyện mình thích mới có thể vui vẻ, không phải sao? Thường nhiều khẽ cúi đầu nhận bên thì thầm bên tai nàng, cho dù Lạc Tranh không nói thành lời, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng. Làm chuyện mình thích. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, cảm thấy gò má như bị hâm nóng, toàn thân cũng theo đó mà nóng lên. Thân thể mềm mại của nàng tựa vào người hắn, một chút khí lực cũng không có. Biết rõ là người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, biết rõ một khi quen thuộc với hơi thở của hắn sẽ rất khó từ bỏ. Nhưng mà nàng, hắn là một người hoàn toàn đối lập với Ôn Húc Khiên, hắn thích khống chế, thích thao túng người khác. Chị mình thích làm sao? Lạc Tranh dường như vô thức cất tiếng, toát ra một mị lực mê người. Khóe môi thường yêu toát lên một nụ cười đầy sùng lịnh, cúi đầu xuống khẽ thì thầm bên tai nàng. Giống như hiện giờ, tôi và em quên hết mọi thứ, chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi. Thân thể mềm mại dựa vào trước ngực khiến thương yêu thường muốn đem nàng hòa tan vào cơ thể. Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng đặt lên vai mình, vòng tay ôm nàng để bước về phía giường lớn. Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, ôn thuận dựa trên ngực thương yêu giống như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Màn đêm dường như càng lúc càng thẫm lại, đồ đạc trong phòng ngủ được ánh trăng chiếu vào khiến người ta có cảm giác mơ màng. Thường yêu đem Lạc Tranh đặt xuống giường, đứng dậy đóng cửa lại. Đối mặt với nàng lúc này, ánh mắt tâm túy dường như tăng thêm vài phần u ám, giống như một con hắc báo trong đêm đang chuẩn bị tôn tính con mồi. Thân thể mềm mại Lạc Tranh nằm trên giường, một chút lý trí còn sót lại nói cho nàng biết phải nhanh đứng dậy đuổi hắn đi, nhưng mà lý trí lúc này đã quá yếu ớt. Một cảm giác rung động trong lòng rất nhanh lấn át hết thảy. Nàng chỉ có thể không hề trước mắt nhìn về phía người đàn ông phía trước. Hắn đang cúi xuống mang theo một nụ cười vô cùng tà mị. Từng nhiều khẽ luồn tay vào tóc nàng, mái tóc mềm mại thơm ngát xõa ở trên gối, là giường một màu trắng tinh khiết vô cùng nhu hòa, dung nhan kiều diễm. Làn da trắng như thể trong suốt của nàng hiện giờ mang theo một chút màu hồng phấn mê người.